Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 543, ta thừa nhận có đánh cược thành phần. Somalia Bắc, Aiden vịnh ụ tàu đổ bộ. Lâm thời phòng thẩm vấn một chiếc thân thể khổng lồ như thuyền hàng ụ tàu đổ bộ ở kém đinh vịnh. Chậm rãi đi. Chống đỡ nhìn gần xem, sẽ làm nhân sinh ra ngước nhìn ngọn núi cảm giác. Không tính toán thuyền viên, ụ tàu đổ bộ một lần khóa mang theo hơn 1.000 binh sĩ. Mấy chục chiếc máy bay trực thăng và mấy chục chiếc xe bọc thép loại này ở Đại Quốc xem ra có. Chút ít còn hơn không lực lượng quân sự. Một lần tập trung vào hoàn toàn có thể phủ mấy triệu nhân khẩu châu Phi tiểu quốc quân sự khoa học. Kỹ thuật lên thì có đại kém không nói. Ở tác chiến tư tưởng lên càng là lôi kéo mấy đời chênh lệch nhìn thấy này quái vật khổng lồ thời. Điểm, đại đa số con mắt không có vấn đề hải tặc đều thức thời nhiêu một bên, ta thừa nhận. Ta có đánh cược thành phần, đối mặt ăn mặc quân trang nước khác sĩ quan. Sơ Maria ngư dân sinh không thể luyến nhìn trần nhà trên trần nhà là bóng đèn. Khảm nạm ở bức tường bên trong, sáng sủa, chiếu hắn hai mắt có chút đau đau cây lớn tất có cành khô. Hải tặc nhiều, cũng sẽ có tình cờ làm lạ kỳ hoa sự tình giống, lúc đó sắc trời quá đen. Cái gì đều không nhìn thấy, chúng ta phát hiện quân hạm cho rằng là cano, cảm giác là phiếu lớn, là một phiếu liền có thể di dân xuất ngoại. Vì lẽ đó liền trực tiếp tới gần. Không nghĩ tới, sau khi nói đến đây, Somalia hải tặc nhận mệnh về phía sau một dựa vào. Không muốn nhớ lại đêm đó chuyện đã xảy ra, không nghĩ tới đối phương quân hạm đèn pha trực tiếp. Đánh tới, đang nhìn đến đèn pha cường lực ánh đèn thời điểm. Somalia hàm hậu giản dị ngư dân liền biết đại sự không ổn, nhà ai thuyền hàng trên bong thuyền sẽ... Có một đám bắp thịt huynh quý cầm súng máy lộ ra nụ cười. Xem ra như là địa chủ nhà tường tre. Kỳ thực nhưng là thủ đô tường thành. Này gần như có thể hình dung Somalia ngư dân đau thương loại này không cẩn thận đánh cướp đến quân. Hạm sự tình, ở Somalia hàng năm đều sẽ phát sinh đồng thời. Tiểu quốc không nói, ngũ đại quốc quân hạm đều có bị Somalia thuyền đánh cá đánh cướp trải qua. Hơn nữa đa số phát sinh ở buổi tối, mơ mơ hồ hồ hải tặc thuyền đánh cá va vào mơ mơ hồ hồ quân hạm cái gì đánh cướp đến America khu. Trục hạm, Lucia lão ra tàu, Euron sự kiện nhiều lần phát, đánh cướp đến hòa bình quốc gia cũng còn tốt, nếu như đánh cướp đến Lucia, vậy thì là trực tiếp hạm pháo hầu hạ bọn họ nhóm này lập tức đầu hàng ngư dân. Số may sẽ bị khiển tống về nước, vận may không tốt từ quân hạm lên ném xuống cũng không người nào biết, đương nhiên nếu có thể bị bắt. Được quốc gia phát đạt ngồi xổm mục giam cũng là loại hưởng thụ, người đánh cược thua, trên quân. Hạm phiên dịch nhân viên không nhịn được mở miệng nói hải quân tuy rằng không sánh được không quân. Nhưng so với lục quân khoa học kỹ thuật trình độ càng cao hơn. Trong hạm đội bất cứ lúc nào bị ngôn ngữ tinh Anh cùng ven đường quốc gia tiến hành giao lưu, mặc kệ là ra biển ngư dân vẫn là những kia ở trên bờ chuẩn bị ngư dân, ngây ngốc nhìn trên mặt biển thế giới như là đất người nhìn giữa bầu trời người ngoài hành tinh, hầu như là cách mấy tiếng trên mặt biển sẽ chạy qua một hàng dài quân hạm, chính là kém đinh vịnh hộ tống nhất hưng thịnh thời điểm cũng không có như thế dày đặc tốc độ. Nếu như không liệt nuốt nữ vương thấy cảnh này không thông báo, không hiểu ý mỏi mệt chua điều dưới nước mắt, nhớ lại tích mới vừa đăng cơ thời điểm quốc gia có thể tổ chức xuất thiên chiếc quân hạm đến chúc mừng đăng cơ 60 đầy năm thời điểm, nhưng chỉ có thể ở sông thêm nhìn một chút quần chúng ngàn chiếc thi đấu thuyền. Somalia bọn hải tặc run lẩy bẩy. Bọn họ mờ mịt nhìn bờ biển ở ngoài thế giới các ngư dân cải trang thuyền đánh cá cũng là bắt nạt. Bắt nạt không có vũ trang tàu hàng, nào có dám ở quân hạm trước đùa ngang, tối hôm qua đi ra ngoài vớt cá ngư dân hầu như toàn quân bị diệt, may mắn trốn ra được người kể ra khủng bố, bị tóm lấy ngư dân vẫn tính số may, những vận may kia không tốt, trực tiếp bị vội vã chạy đi táo bạo quân hạm đụng gãy nghiền nát. Liền nhân đạo vớt cứu viện đều không có, cuồng bạo tột đỉnh. Lại như đi ngang qua voi lớn đạp ở con kiến nhóm lên. Không hề thương xót Somalia, cục diện lại bắt đầu hoài đọc lên Liên Hiệp Quốc tốt. Hy vọng Liên Hiệp Quốc lúc này nhảy ra, nhường những này dán vào quốc gia đường ven biển quân hạm ở cách xa xa nằm ở văn minh thế giới. Biên giới Somalia cư dân cũng không biết Liên Hiệp Quốc đã nháo thành hỗn loạn. Trên dưới náo loạn, đường dây nóng không ngừng, Liên Hiệp Quốc tổng bộ thu được một phong hoa quốc. America, Lucia, không liệt nuốt liên danh Tây Phi nội chiến điều đình phương Pháp. Này điều đình phương Pháp từ có ý nghĩ, đến ra lò trình, phiên dịch thành nhiều quốc ngữ nói. Văn phong hoa Mỹ, hoa Mỹ. Tổng cộng mới bỏ ra không tới 24 giờ. Có thể nói là nhân loại văn minh đoàn kết biểu hiện, chỉ có Frank cùng Tây Phi quốc gia biểu thị mãnh liệt phản đối, cho rằng các quốc gia cũng không có quyền can thiệp những quốc gia khác chủ quyền vấn đề. Nhưng những này ý kiến phản đối cũng là dừng lại lưu ý nhìn tới, dù sao hai cái tiểu quốc mâu thuẫn. Liên Hiệp Quốc tham gia. Mâu thuẫn không còn đại quốc cùng tiểu quốc mâu thuẫn, Liên Hiệp Quốc tham gia, tiểu quốc không còn hai cái đại quốc mâu thuẫn, Liên Hiệp Quốc tham gia, Liên Hiệp Quốc không còn Tây Phi nội chiến điều đình phương Pháp còn ở khua chuông gõ mõ thông qua. Bên trong, đến không kịp đợi phương Pháp do Liên Hiệp Quốc biểu quyết ra lò thời gian. Toàn cầu chủ yếu quốc gia liền khẩn cấp chạy tới Tây Phi đi tiến hành chủ nghĩa nhân đạo cứu viện. Vì ngăn lại Tây Phi quốc gia còn chưa có xuất hiện nội chiến. Đêm này không biết phương nào cùng phương nào nội chiến ách giết từ trong trứng nước. Giữ gìn Tây Phi nhân dân hòa bình phát triển. Đây là tứ đại quốc nhiệm vụ chủ yếu nhất trong lúc nhất thời ở châu Phi vùng Duyên Hải. Toàn cầu hải quân sức mạnh bơi lội. Mấy đại quốc cũng tốt, Sudoku, Nam Mỹ, Europa quốc gia cũng tốt, có viễn dương đi năng lực đều phái quân hạm tập hợp lên náo nhiệt Sahara đủ lớn. Hơn 900 vạn cây M2, ngang qua châu Phi đồ vật hai đầu toàn cầu chủ nghĩa nhân đạo quốc gia có sung túc khiêu vũ đài. Đến đối với trong sa mạc Sasori, hoang dại lạc đà tuyên dương nhân loại hào quang văn minh Maghrebi khu vực. Morocco quốc dựa vào mẫu quốc Frank tiếp tế. Morocco ở châu Phi một đám nan huynh nan đệ bên trong phát triển coi như không tệ. Hơn nữa còn như thần kinh bệnh như thế từng bước xâm chiếm những quốc gia khác Sahara sa mạc khu vực. Là trên thế giới những phía liên quan tới tích to lớn nhất quốc gia lãnh thổ xung đột vấn đề. Phảng phất những hạt cát này có thể cho Morocco người mang đến hoàng kim như vậy, từng bước xâm chiếm quốc gia khác sa mạc cách làm, ngoại trừ cho bổn quốc địa đồ mở cương, bỏ thêm vào quốc thổ diện tích ở ngoài, tác dụng to lớn nhất chính là chọc giận xung quanh quốc gia. Cho tới Morocco thẳng thắn bị không phải minh khai trừ minh tịch địa phương Morocco cư dân ngây. Người nhìn đường ven biển. Bọn họ vị trí thành thị là Africa Tây Hải bờ vì là không nhiều hải dương lương cảng. Có thể bỏ neo lớn trọng tải quân hạm, bình thường cũng là cho mẫu quốc Frank dùng một lát. Nhưng hôm nay chuyện gì thế này? Vạn quốc cờ xí ở trên quân hạm lay động, những này quân hạm cùng với mang theo quân lính dùng để diệt Morocco chính quyền không có bất cứ vấn đề gì. Nhân loại phát triển văn minh không riêng không có thu nhỏ lại quốc gia chênh lệch. Trái lại toàn phương vị đem quốc gia cùng quốc gia lôi ra thiên địa khe, mỗi chiếc đánh cờ hiệu đều. Không ngoài là chủ nghĩa nhân đạo cứu viện, có muốn tới diệt trừ quân phiệt, có đến trồng cây phòng ngừa Sahara cát hóa khuếch tán, có thẳng thắn đang nóng này khởi hành thời điểm nhắm mắt tiện tay bắt được điểm vật tư. đến cho Tây Phi các quốc gia đưa chăn bông áo bông qua mùa đông, nếu không là nhìn trên mặt biển. Hàng không mẫu hạm, khu trục hạm, hiện đại nhất chiến đấu cơ, cùng với ụ tàu tàu đổ bộ lên mang theo thiết giáp bộ binh sư. Đến thật sự sẽ làm Tây Phi nhân dân tin tưởng thế giới đại quốc đều bỗng nhiên có lương tâm 529. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,